Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 116, Đặng Bất Lợi nhiều chất vấn. Aaron, ngươi hãy nghe ta nói. Ta phải trước cho ngươi đề tỉnh. Lần này quyết định trận bóng là thế giới tính chất. Có thật nhiều quốc gia vu sư sẽ tham gia. Ta không dám nói tại quyết định cái nghề này trong. Tất cả mọi người đều là nhiệt tình như vậy. Duy trì công bình lại công chính tâm tính đi thi đấu. Khả năng sẽ gặp phải một chút trở ngại. Thậm chí là một chút quá mức hành vi. Người như cũ sẽ tham gia. Đúng không? Phỉ Niết Tạp tốt xấu còn có một chút lương tâm. Hướng Shirakawa trịnh trọng hỏi lần nữa. Tạp no chí no trùng, kỳ thực ta bây giờ muốn biết rõ. Vẫn là chơi bóng địa điểm cùng thời gian. Ngoài ra, nếu như thời gian gấp nói, ngươi còn phải giúp ta giải quyết Đặng Bất Lợi nhiều. Shirakawa nói, cuộc sống yên tĩnh rất lâu. Nếu là có người đến tìm một chút kích thích, hắn còn rất tình nguyện. Vậy quá được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Phỉ Niết Tạp nghe Shirakawa nói, lập tức kinh hỉ gật đầu một cái. Lúc này thì đi Đặng Bất Lợi nhiều phòng làm việc, giúp hắn xin nghỉ. Ta đi chung với ngươi. Bất quá ngươi phải xác định, ta tuổi tác, có thể để cho ngươi còn lại cầu thủ đồng ý. Shirakawa hỏi, chi này đội bóng là ta nhà toàn tư tài trợ. Phỉ Niết Tạp nghe Shirakawa nói, chỉ trở về một câu. Good. Shirakawa gật đầu một cái, không lời nói. Lầu 8 Đặng Bất Lợi nhiều trước phòng làm việc. Shirakawa đi theo Phỉ Niết Tạp đi tới trông coi thềm đá thạch tượng quỷ trước. Hả? Thật giống như ta nhóm còn phải đi tìm Flutwick giáo sư. Chúng ta không có đi vào khẩu lệnh. Phỉ Niết Tạp nhìn thủ môn thạch tượng quỷ. Thoáng cái sững sốt. Mới nhớ. Có lẽ không cần. Ta thử xem. Che chậu quả tương. Shirakawa lắc đầu một cái. Đi tới tượng đá quỷ diện trước. Khẩu lệnh sai lầm. Nước chanh có ga. Khẩu lệnh sai lầm. Con rán đống. Khẩu lệnh chính xác. Thạch tượng quỷ nghe được cái thứ ba kẹo. Gật đầu một cái. Tiếng rắc rắc bên trong. Di động mở ra. Như vậy cũng được. Phỉ Niết Tạp ở bên cạnh. Nhìn đến thẳng trừng cặp mắt. Trực tiếp báo mấy cái kẹo tên. Liền đem môn cho kêu mở. Ừ. Đặng Bất Lợi nhiều ưa thích làm bộ quà tới làm khẩu lệnh. Ta chừng mấy lần tới. Đều là như vậy. Chẳng qua là thử một chút mà thôi. Shirakawa nhíu nhíu mày. Không có vấn đề nói. Người nghiêu. Phỉ Niết Tạp không có cách nào nói cái gì. Kẹo chủng loại không có hơn ngàn. Cũng có mấy trăm. Vận may như thế này. Cũng có thể gọi Shirakawa đụng phải. Vận may như thế này. Nhượng hắn cảm giác. Chính mình tựa hồ tìm Shirakawa đương tìm cầu thủ. Là không có sai. Tiếp đó. Thì nhìn ngươi. Shirakawa buông tay một cái. Được. Phỉ Niết Tạp gật đầu. Cùng Shirakawa cùng một chỗ. Sóng vai đi tới trên thềm đá. Kia hình đinh ốc thềm đá tại hai người đứng sau khi đi lên. Tự động lên cao. Đem hai người đưa đến một phiến trước cửa. Ừ. Đại môn bị Shirakawa đưa tay đẩy ra. Phát ra nặng nề thanh âm. Chứng minh tòa pháo đài này tuổi tác. Aaron. Còn có Phỉ Niết Tạp tiên sinh. Ta nhớ được ta thật giống như. Đặng Bất Lợi nhiều đang dùng 10 ngón tay đan chéo. Nâng cầm lên trầm tư. Nghe đại cửa bị đẩy ra thanh âm. Ngẩng đầu lên. Nhìn đi tới Phỉ Niết Tạp hòa Shirakawa. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Xin lỗi. Chúng ta không mời mà tới. Phỉ Niết Tạp hiện ra Ravenswap đặc biệt tự tin. Tào nhã lễ phép nói. Có điều gì cứ nói đi. Đặng Bất Lợi nhiều cúi đầu xuống. Màu xanh da trời con mắt xuyên thấu qua trên sống mũi nửa tháng kính mắt nhìn đồ trên bàn. Shirakawa có thể thấy. Kia là một quả chiếc nhẫn. Một viên rất đẹp chiếc nhẫn. Phía trên khảm một cái màu đen bảo thạch. Đúng như vậy. Giáo sư. Ngài biết rõ. Ta đã tốt nghiệp. Ở bên ngoài trường tổ chức một nhánh quyết định đội bóng. Phỉ Niết Tạp nói. Hả? Vậy thì thật là chúc mừng. Đặng Bất Lợi nhiều cũng không có động cổ. Cặp mắt từ kính mắt phía trên. Nhìn Phỉ Niết Tạp. Lại liếc một cái Shirakawa. Có chút không biết rõ. Tổ Kiến Khôi mà kỳ đội bóng phỉ niết tạp hòa Shirakawa cùng đi tìm hắn. Là làm gì? Giáo sư, ta vào tháng trước, thành công bắt được đại biểu nước Anh tham gia World Cup quyền lợi. Nhưng là ta tìm cầu thủ, bị người móc đi tường góc. Cho nên ta, phỉ niết tạp gật đầu một cái. Giọng thông suốt, cho nên ngươi định tìm Aaron đi đúng không? Bởi vì Aaron ở trường học là một gia sắc tìm cầu thủ. Đặng Bất Lợi nhiều hoàn toàn đem đầu nâng lên, nghiêm túc nhìn phỉ niết tạp. Vâng, dạ, phỉ niết tạp nhìn Đặng Bất Lợi nhiều nghiêm túc ánh mắt. Thoáng cái đem ánh mắt tránh ra. Có người dám móc đi ngươi tường góc, vậy hắn cũng sẽ móc Aaron. Đặng Bất Lợi nhiều nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Mà Shirakawa từ đầu đến cuối, không nói một lời. Hắn với phỉ niết tạp đã nói qua. Đặng Bất Lợi nhiều từ hắn giải quyết. Hắn ngay cả Đặng Bất Lợi nhiều đều không giải quyết được. Kia Đặng Bất Lợi nhiều không cho phép xin nghỉ. Như vậy thi đấu sự tình, chính là không có cách. Vâng, Aaron không biết. Phỉ niết tạp gật đầu một cái. Tiếp lời nói, Shirakawa sẽ không bị móc. Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Đặng Bất Lợi nhiều chặn lại. Aaron quả thật sẽ không bị móc, nhưng là ngươi có thể biết rõ, loại này sẽ không bị móc đi cầu thủ, sẽ đưa tới kết quả gì? Những người đó dám đến móc ngươi cầu thủ, ngươi khẳng định đấu không lại họ. Mà bây giờ, ngươi còn đem Aaron mang tới cái này đầm trong nước bùn. Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm rất nghiêm nghị. Cho dù Shirakawa trên người có rất nhiều bí mật, nhưng là hắn là Hogwarts học sinh, Đặng Bất Lợi nhiều liền cho là mình nên vì hắn an toàn cân nhắc. Giáo sư, World Cup chẳng mấy chốc sẽ mở cuộc tranh tài. Phỉ niết tạp ra mặt tử rút thoáng cái. Thế giới mở cuộc tranh tài, chính thức vào thi đấu. Những kia còn muốn dưới đỉnh hắn đội bóng sẽ không triệt, đúng a? Chẳng mấy chốc sẽ mở cuộc tranh tài. Nhưng là Aaron hắn còn không có với ngươi đội bóng mà hợp qua. Như vậy ra sân, cơ hồ tương đương với nhận thua. Ngươi loại cách làm, Đặng Bất Lợi nhiều cũng không nghĩ như thế bỏ qua cho phỉ niết tạp. Không phải, giáo sư, Aaron kỹ thuật, đáng giá tín nhiệm, hắn có thể. Phỉ niết tạp liền vội vàng tranh cãi. Bất quá hắn trên mặt, cũng không phải tự tin như vậy. Thật sao? Đặng Bất Lợi nhiều cũng không nhìn Shirakawa, mà là chết nhìn chòng chọc phỉ niết tạp. Giáo sư, người phải tin tưởng ta. Phỉ niết tạp sắc mặt khó coi, nghiêng đầu qua, muốn Shirakawa giúp đỡ, nhưng là Shirakawa không có bỏ rơi hắn. Ngay cả Đặng Bất Lợi nhiều đều không cách nào thuyết phục. Đội bóng người trưởng sự không tin rằng, vậy còn đánh giám, người để cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Muốn biết rõ tham gia World Cup các nước đội bóng, không có chỗ nào mà không phải là bối cảnh thâm hậu. Cho dù là ngươi thắng đến thi đấu, may mắn đánh mấy vòng, nhưng là ngươi có thể phòng được ám thủ à? Đặng Bất Lợi nhiều hùng hổ dọa người hỏi. Nhưng là ta, phỉ niết tạp lúng ta lúng túng không nói. Aaron, ngươi nói sao? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy lúng ta lúng túng vô phương, đầu đầy đại hãn phỉ niết tạp, nghiêng đầu hướng Shirakawa hỏi. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.